Vưu vật nhi hỉ, chương 452, gợi đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Khúc Tích thực sự không muốn nhìn lung tung, nhưng thực sự là do bầu không khí sai khiến chỗ nào đó của người ấy lại quá đứng nữa. Chúng ta đều là người lớn, Khúc Tích cũng không phải gái hiền gái ngoan gì cho cam. Lúc này, nếu không liếc nhìn thì cô sẽ cảm thấy có lỗi với sự thật là mình đã hơn 18 tuổi. Phải nói rằng thực sự không có gì phải chê về ngoại hình và dáng người của Bùi Nhiêu. Một dáng người tiêu chuẩn cho kiểu mặc đồ thì thấy ốm mà cởi đồ thì cơ bắp đầy đủ. Trong cuộc đời Khúc Tích, ngoài việc miễn nhiễm với tiền bạc, cô còn miễn nhiễm với các anh chàng đẹp trai. Mặc dù trí tuệ cảm xúc của Bùi Nhiêu thấp, nhưng điều đó không cản trở việc anh là một anh chàng đẹp trai. Khúc Tích đột nhiên có một sự giác ngộ vào lúc này. Chẳng trách Bùi Nhiêu hành hạ cô lâu như vậy, cô cũng không đặc biệt phản cảm. Nói đi nói lại thì ngoài việc anh là nhà tài trợ, còn có một nguyên nhân khác là vì gương mặt ấy của anh. Nếu có người đàn ông xấu xí, ái kỷ nào khác chế nhạo trước mặt cô sẽ bắn nát sọ anh ta chỉ bằng một cái tát. Khúc Tích suy nghĩ lung tung, quên mất rời tầm mắt. Đôi má của Bùi Nhiêu nóng bừng vì bị cô nhìn chằm chằm. Anh dùng khăn che người lại, kẹp chân lại. Cô, có thôi đi không? Khúc Tích bị Bùi Nhiêu mắng làm tỉnh táo lại, vừa lúc màn song tấu ở sân bên cạnh cũng dừng lại, hai người đang nói chuyện. Người phụ nữ, em sẽ không bao giờ đi chơi với anh nữa. Người đàn ông, tại sao? Người phụ nữ ngượng ngùng nói, anh chẳng chịu về phòng gì cả, nhỡ có người nghe thấy thì sao? Người đàn ông nói, cục cưng, trong tình huống này bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng không thể chịu đựng nổi. Hãy thử nghĩ xem. Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ cùng tắm chung một hồ bơi mà không có chuyện gì xảy ra thì chỉ có hai khả năng, hoặc là người phụ nữ quá xấu xí, hoặc là người đàn ông đó không được. Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và có khả năng xuyên thấu. Nghe vậy, Khúc Tích lại nhìn thật sâu vào Bùi Nhiêu. Bùi Nhiêu nhìn thấy ánh mắt của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không sao cả, Khúc Tích chớp chớp mắt, không biết tại sao, đột nhiên nói. Vậy là tôi xấu, Khúc Tích nói xong, hai người đồng thời trầm mặc. Khúc Tích chợt nhận ra những gì mình vừa nói và ước gì mình có thể tìm một cái hang và chui thẳng vào đó. Lại nhìn Bùi Nhiêu, sắc mặt đỏ bừng, quai hàm căng thẳng, đôi môi mỏng mím lại, nghiến răng rít ra vài chữ. Tôi biết cô muốn làm chuyện đó với tôi. Khúc Tích, mặt khác, Châu Dị nhìn chằm chằm Khương Nghênh, nhếch môi cười. Khương Nghênh nheo mắt lại, quay đầu nhìn anh. Đừng chơi bời nữa. Châu Dị khẽ nhướng mày nói, vợ, em không muốn cảm nhận cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng sao? Khương Nghênh, em không muốn. Châu Dị ngoảnh mặt đi, đứng dậy đi đến trước mặt Khương Nghênh, một tay đặt lên người Khương Nghênh, cúi đầu xuống bên tai cô, giọng nói trầm thấp. Nơi này rất sạch sẽ. Khương Nghênh tựa lưng vào bức tường đá phía sau. Rồi thì sao? Châu Dị, vợ ơi, xì em đó. Khương Nghênh, Châu Dị. Môi mỏng của Châu Dị lướt qua dái tai Khương Nghênh. Hả, Khương Nghênh, cốt cách của anh đâu? Châu Dị cười khẽ, anh có cốt cách, nhưng mỹ nhân đang nằm trong lòng, mà lại còn là vợ mình nữa. Tại sao anh phải làm kẻ chính nhân quân tử? Hửm, điều Khương Nghênh không chịu nổi chính là Châu Dị nói vào tai cô. Không khí nóng ập vào tai, tim ngứa ngáy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt mỗi lần Châu Dị nói từ hửm, giống như đang trêu chọc trái tim cô vậy. Châu Dị nói xong, thấy Khương Nghênh không nói nữa, mở đôi môi mỏng cắn lấy dái tai cô. Vuốt ve, liếm láp, cảm nhận được Khương Nghênh đang run rẩy. Anh kéo chiếc thắt lưng mỏng manh của Khương Nghênh vào trong lòng, tay buông thõng, cười khàn khàn. Em yêu, lúc này anh mới có thể thực sự cảm nhận được em đang mê mẩn anh. Khương Nghênh dựa vào vai Châu Dị, khóe mắt ửng đỏ. Châu Dị, Nghênh Nghênh, đừng sợ. Không có ai cả, cứ thoải mái đi. Nhiệt độ nước suối nóng phù hợp, khiến người ta vô thức thư giãn. Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô. Châu Dị hai tay nâng người cô lên, vùi vào cổ Khương Nghênh, xoa xoa cắn nhẹ. Vợ, anh yêu em. Hai chân Khương Nghênh ôm eo Châu Dị vô thức siết chặt, khóe môi mím thành một đường thẳng. Châu Dị rất thích khi Khương Nghênh động tình, lúc này... Cô ấy đã bỏ hết phòng thủ và sự chuyên tâm của cô thật hấp dẫn. Châu Dị đang làm tất cả những gì có thể để lấy lòng Khương Nghênh thì đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Châu Dị khẽ nhíu mày, thả ra một tay kéo khăn tắm che thân Khương Nghênh. Khương Nghênh sửng sốt, Châu Dị an ủi, không sao đâu, Châu Dị nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng ngáp dài của Bùi Nghiêu. Châu nhỏ, ông ra ngoài, tôi nói chuyện một chút. Châu Dị nghe vậy, cúi đầu nhìn người đang nhẫn nại trong lòng mình, dùng đầu lưỡi chạm vào một bên má, lạnh như băng nói. Nói chuyện gì, ông chọn ngày chết cho mình rồi nên vội muốn đi chôn. Cách chương.